Xuân đến muôn hoa đua nở thắm xinh, nhân thế vui say pháo đỏ dù hồng, đẹp rộn ràng màu áo du xuân, ngọt nghìn lời trên môi chúc mừng. Người mừng người đời luôn vui, xuân đến tôi nghe tim mình xuyến xao, xuân vẫn tha hương nén giọt lệ trao. Nhìn dòng người chiều mến bên nhau, gửi hồn mình xuân vui thuở nào. Giờ chỉ còn nỗi nhớ in sâu, bao năm tôi đã quên buồn, tôi đã quên cười, làm người không tên không tuổi. Hôm nay ngồi đêm tuổi đời, vào đêm 30 mới hay còn đôi tay trắng. Xuân đến xuân đi theo dòng nước xuôi, chẳng biết nơi đâu bến hẹn trọn đời. Mãi mong tìm một cõi yên vui, mà lần hồi chim bay rã rời, ngỡ ngàng nhìn lặng lẽ xuân trôi. Xuân đến muôn hoa đua nở thắm xinh, nhân thế vui say pháo đỏ dù hồng, đẹp rộn ràng màu áo du xuân, ngọt nghìn lời trên môi chúc mừng. Người mừng người đời luôn vui, xuân đến tôi nghe tim mình xuyến xao, xuân vẫn tha hương nén giọt lệ trao. Nhìn dòng người chiều mến bên nhau, gửi hồn mình xuân vui thuở nào. Giờ chỉ còn nỗi nhớ in sâu, bao năm tôi đã quên buồn, tôi đã quên cười, làm người không tên không tuổi. Hôm nay ngồi đêm tuổi đời, vào đêm 30 mới hay còn đôi tay trắng. Xuân đến xuân đi theo dòng nước xuôi, chẳng biết nơi đâu bến hẹn trọn đời. Mãi mong tìm một cõi yên vui, mà lần hồi chim bay rã rời, ngỡ ngàng nhìn lặng lẽ xuân trôi. Mãi mong tìm một cõi yên vui, mà lần hồi chim bay rã rời, ngỡ ngàng nhìn